Chương 123, Kỳ Ubi đi thế giới khác, cổn vợ ở. Đối với ạ cảm ga kỳ thế giới tình huống, người ở chỗ này đều biểu thị nhất định phải thận trọng, bởi vì thế giới kia hắc ám tuyệt đối không là vô cùng đơn giản, hoàn toàn chế độ quân chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt lật đổ. Nếu không cũng sẽ không tồn tại 1.000 năm tình huống, bất quá biện pháp đơn giản nhất liền là ám sát đại thần, sau đó phụ tá quốc vương lệnh hướng mình một phương này. Tuổi nhỏ quốc vương thiếu thiếu sức phán đoán, lúc này liền cần giáo dục. Dì dè dạ có một loại trên trời rơi xuống chức trách lớn cảm giác, rất nặng nề. Đồng dạng, nạ gạ tổ cu nở dê cảm giác được chuyện này không thể coi thường, hắn cho rằng hòa bình thế giới nhất định phải bước qua một bước này. Chế độ quân chủ hoàn toàn liền là đã quá hạn tư tưởng, cho nên hắn cảm thấy bỏ phiếu chế là biện pháp tốt nhất, liền giống bây giờ cổ nổ hạ. Sơ qua, dì dè dạ không quyết định chắc chắn được nghiêm túc nhìn xem xả mù ải. Chuyện này chúng ta thảo luận trước một chút chuẩn bị kỹ càng một cái cần thiết phương án, sau đó lại bắt đầu 860 chấp hành. Dù sao hiện đang quyết định còn hơi sớm, cho chúng ta một chút thời gian. Dì dẻ dạ chân thành nói. Không có vấn đề. Sạ mù ải gật gật đầu, hoàn toàn chính xác loại chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến. Nếu như trực tiếp dùng bạo lực nghiền ép, tuyệt đối sẽ xuất hiện các loại phản loạn. Với lại ạ cảm ga kỳ hiệu bên trong quân cách mạng cũng không phải nói đơn giản như vậy. Bọn hắn hiện tại đã đứng ở đại nghĩa bên trên, có thể nói là chỉ cái kia đánh cái kia tình huống. Không thể không nói hiện tại đối với ạ cảm ga kỳ thế giới có một loại giữa đường xuất ra cảm giác, không có chiếm trước đến tiên cơ, chỉ có thể chế định một cái không phải thường quy kế hoạch. Sạ mù ái lưu lại mì nạ tô bọn hắn tại gì gì ái dạ nơi này thảo luận, mình mang theo dù gì cùng Jin đi về nhà. Khi trong nhà nhìn thấy Kỳ Ubi thời điểm cảm giác hắn đều mập một vòng. Kỳ Ubi, người cao y tên Na Y có phải hay không lên cân xả mù cười ha hả hỏi. Nói nhảm, ta mấy năm này ở lại đây lại không có sống thế nào động, ngươi bảo ta làm sao không mập. Kỳ Ubi ngáp liên thiên hướng phía xả mù ai nói. Một bên Jin nói, còn không phải mấy năm này thời gian trôi qua rất thư thái, Kỳ Ubi không có việc gì liền vọc máy vi tính. Gia hỏa này hiện tại bài gần đẳng cấp đều đến đỉnh. Hừ rắc rưởi, không có thắng nổi ta người liền biết cầm sự tình khác nói. Kỳ Ubi kiêu ngạo trang một cái bước nói. Ta tin hay không hiện tại ta một cái thần là thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy đưa ngươi lên trời. Jin một mặt phát điên nói. Nàng đứng tại Kỳ Ubi trước mặt tức giận đến dậm chân, vừa nhìn liền biết là phát ra bóng ma. Một bên xạ mù cùng dụ gì thấy cảnh này cảm thấy rất thú vị. Cười ha hả không co chen vào nói, mặc cho từ các nàng đùa giỡn. Ngày thứ hai, Sạ Mù Ái buổi sáng tiếp vào tin tức số 1 thế giới tin tức, nói trụ sở không sai biệt lắm song thành. Số 1 thế giới cũng chính là thế giới hoan tỷ hệ sơ, chỉ bất quá người nơi này cũng không biết cho nên dùng số hiệu đại biểu. Không hổ nhận thuật cùng khoa học kỹ thuật tập hợp kiến tạo tốc độ, thật không thể chê. Sạ Mù Ái đối ở hiện tại kiến tạo tốc độ tràn đầy tán thưởng. Có vẻ như không cẩn thận chế tạo ra một cái kiến tạo lực siêu quần văn minh, hơn nữa còn chưa dùng tới cái gì khoa học kỹ thuật. Chờ sau này, khoa học kỹ thuật phát đạt chỉ sợ mấy tiếng liền kiến tạo ra ra dáng kiến trúc. Đang lúc xả mù ái đi ngang qua Kỳ Ubi thời điểm hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía sắp béo thành cầu Kỳ Ubi. Tiếp lấy hắn hai mắt tỏa sáng, lộ ra tiếu dung. Kỳ Ubi, có đi hay không thế giới khác chơi đùa xả mù cười tủm tỉm nói. A thế giới khác liền là gần nhất phát hiện thế giới kia Kỳ Ubi một mặt một bức. Nó không nghĩ tới xả mù thế mà mời mình đi ra ngoài chơi, cái này nhưng rất khó được. Mấy năm này Kỳ Ubi chỗ ở tại cổ nổ hạ đều sắp thành trạch nam, nếu như không phải có máy tính thứ này chỉ sợ sớm đã nhàm chán mốc meo. Đúng đúng, có đi hay không thế giới kia rất lớn, thân hình của ngươi ở bên trong khu NG không tính quá lớn, chỉ bất quá nơi đó nước biển rất nhiều. Sạ mù ái giải thích nói, đi tại sao không đi, ta đã mấy năm không có hoạt động, cảm giác thân thể đều muốn mốc meo. Kỳ Ubi kích động nói, tứ chi ơ thơ y điếm na y đứng lên, thân thể khổng lồ bất lực tại cổ nổ hạ bên trong, cũng may mỹ nạ tổ tại xây dựng thêm thời điểm chuyên môn cho Kỳ Ubi lưu túc không gian bằng không nó một cước xuống dưới liền là một phòng ở, tổn thất này có chu tờ bị không ở vậy thì tới đi. Sạ mù cười tủm tỉm gật gật đầu. Nói xong, một cái nhảy đến Kỳ Ubi trên đầu ra lệnh, chúng ta đi, đi thời không môn. Ha ha. Kỳ Ubi nhếch miệng cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí dậm chân hướng về phía trước. Ngạc nhiên là trên đường người chung quanh nhìn thấy Kỳ U U Bì đều hữu hảo chào hỏi. Nha, Kỳ U U Bì rốt cục đi ra hoạt động sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi đều nhanh béo thành cầu á im miệng, bản đại gia muốn đi thế giới khác du lịch. Kỳ U U Bì kiêu ngạo nói, song mắt thấy trước mặt nhị dạ đi thế giới khác ga quá tuyệt vời, hôm qua nhìn ta thật sự là kích động, cũng không biết lưu cờ na ho mới có thế giới khác nhiệm vụ. Bất quá xem ra tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì. Chờ xem, tin tưởng nhanh. Kỳ U U Bì nói đơn giản vài câu, nện bước hai chân tiếp tục hướng thời không môn đi đến. Sạ mù ái nhìn thấy một màn này nhịn không được hỏi, nhìn không ra ngươi cùng những người khác quan hệ thật không tệ đâu. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Dù sao đều là trên mạng đánh bài nhận biết. Kỳ U U Bì con ngươi dương lên nhìn xem trên đỉnh đầu sạ mù ái nhếch miệng nói ra. Chỉ là không biết nó thật sự có thể nhìn thấy đỉnh đầu của mình sao. Rất nhanh, sạ mù ái liền đi tới thời không môn. Lúc này người chung quanh nhìn thấy Kỳ U U Bì đều lộ sẻ ra ngoài ý muốn. Ta để Kỳ U U Bì qua bên kia nhìn xem, gia hỏa này mấy năm không động tới, đều nhanh béo thành cầu. Sạ mù ái đối mặt đất bên trên người vây tay, đem sự tình giải thích một chút. Người chung quanh sau khi nghe được lộ ra thú vị tiểu dung, nhìn về phía Kỳ U U Bì ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Hoàn toàn chính xác lúc này Kỳ U U Bì so trước đó béo nhiều lắm, cũng là thời điểm ra ngoài đi đi. Sạ mù ái đại nhân, có thể đi qua. Lúc này một tên nhân viên nghiên cứu đi tới nói cho sạ mù ái. Sạ mù ái gật gật đầu để Kỳ U U Bì thông qua thơ y không môn. Kỳ U U Bì nghe xong có chút kích động mấy bước mặc qua thơ y không môn. Khi Kỳ U U Bì thông qua là thời không môn thời điểm trước tiên cảm thấy biển hai. Hai gió đang gào thét, các loại thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh về sau lộ ra tiếu dung. Cái này biển thật là lớn. Cái thế giới này có thể một biến ca làm chủ, có thể nói là toàn thế giới lớn nhất địa phương liền là Hải Dương. Lục địa cơ hồ đều là hòn đảo. Sạ mù ải vỗ vỗ Kỳ U U Bì nói. Cảm giác này coi như không tệ. Kỳ U U Bì cảm thụ một cái gió biển nói. Mà sạ mù ái để nó một người chơi, mình dự định đi xem một chút hiện tại trụ sở. Thả mắt nhìn đi tòa này không người đảo cơ hồ đã bị kiến trúc bao trùm, chung quanh còn có tường thành, cửa vào chỉ có bốn cái, phân biệt tại bốn phương tám hướng. Đã vũ trang đến nước này sao sạ mù ái phát hiện trên tường thành còn có thủ vệ, hài lòng khen ngợi. Chỉ cần không phải loại kia mấy trăm triệu hải tặc tập kích liền không thành vấn đề.